Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 870, thần thức trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều ngày nuôi dưỡng Tu La Kiếm và mối quan hệ thân thiết giữa nàng và Tu La Kiếm ở kiếp trước, hiện tại nàng đã ngày càng hòa hợp hơn với siêu thần khí này. Nàng không chỉ có thể mượn lực lượng Tu La Kiếm để phát động một kích mà đã dần dung hợp với nó, để nó trở thành đồng bọn và vũ khí của mình. Liên tục tu luyện và nâng cao thực lực của bản thân cũng khiến Mỹ Công Tử cảm nhận được Tu La Kiếm đang dần đến gần nàng, nàng cũng cảm nhận được bản thể Tu La Kiếm rõ ràng hơn. Dựa theo kế hoạch của Đường Tam, khi nàng thành hoàng chính là lúc Tu La Kiếm đến. Khi ấy, thực lực của nàng sẽ trực tiếp thăng cấp từ hoàng giả bình thường lên hoàng giả hàng đầu, do đó chính thức chấn NSTO ta ép tổ đình. Qua tu luyện, Mỹ Công Tử đã dung nhập kiếm ý thẩm phán của Tu La Kiếm vào trong không gian chi lực của mình, và nàng nhận ra việc khống chế không gian theo cách này càng dễ dàng hơn. Nguyên tố không gian cực kỳ hoạt động, nói chung chỉ có thể dùng thần thức dẫn đạo. Dù nguyên tố không gian rất nhận thức nàng nhưng trong quá trình dẫn đạo yêu cầu rất cao về thần thức. Tuy nhiên sau khi kiếm ý thẩm phán của Tu La Kiếm dung nhập, những thứ này đều đã thay đổi lớn. Kiếm ý thẩm phán của Tu La Kiếm khiến nàng có những thay đổi tuyệt vời. Trong các vết nứt không gian bị cắt ra, kiếm ý thẩm phán có thể duy trì sự ổn định của chúng, vì vậy quá trình nàng hấp thu và sử dụng nguyên tố không gian trở nên dễ dàng hơn, do đó hình thành một giao tiếp ổn định với nguyên tố không gian. Đồng thời, nàng có thể khống chế nhiều nguyên tố không gian hơn. Càng hòa hợp với siêu thần khí này, nàng càng thấy mình đạt được những lợi ích không thể tưởng tượng được, vì vậy mỗi ngày nàng đều cảm nhận được thực lực của mình tăng lên. Một vầng sáng nhu hòa đột nhiên xuất hiện trong phòng nơi Mỹ Công Tử bế quan, sau đó một huyễn ảnh hiện ra. Khi thân ảnh này xuất hiện, Mỹ Công Tử không có phản ứng gì, thậm chí thần thức của nàng cũng không phát hiện ra đối phương đã đến. Vẫn là hào quang màu đỏ trên trán nàng khẽ nhấp nháy tỏ vẻ thân thiết với hư ảnh, lúc này mới đánh thức Mỹ Công Tử từ trong tu luyện. Những vết nứt không gian sắp xếp gọn gàng trong chốc lát tạo thành những vầng sáng màu bạc xung quanh nàng, như thể kết nối các không gian với nhau. Mỹ Công Tử cũng tròn mắt ngạc nhiên, khi nàng nhìn thấy thân ảnh hư ảo của Đường Tam thì lập tức trong lòng siết chặt theo bản năng buột miệng hỏi. Chàng sao vậy, sao lại trở thành thế này? Đường Tam mỉm cười nói. Ta không sao, lần này ta không truyền tống cơ thể, mà mượn thời không chi tháp truyền tống thần thức đến bên cạnh nàng. Chỉ là truyền tống thần thức có thời không chi tháp thủ hộ sẽ tiêu hao rất nhỏ, cũng thực hiện dễ dàng hơn, không cần bố trí truyền tống trận, thuận tiện để chúng ta trao đổi. Nghe hắn nói, Mỹ Công Tử mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nói có chút oán trách. Nhưng như vậy không thể ôm được, nhìn ánh mắt u oán của nàng, Đường Tam cơ hồ bị phá phòng thủ ngay lập tức bật cười nói. Được rồi, lần sau ta sẽ truyền tống cơ thể về. Mỹ Công Tử, phụt, cười một tiếng, nói. Ta đang nghĩ cho chàng á, ta sợ là chàng muốn vậy. Đúng, nàng nói đúng, ta đúng là muốn ôm một cái. Đường Tam mỉm cười, lúc này khát vọng sống sót của hắn hoàn toàn tràn đầy. Hắn nhìn Mỹ Công Tử từ trên xuống dưới tán thưởng nói. Không sai, rất tốt, trong thời gian ngắn nàng tiến bộ rất nhiều a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hoàn toàn ở trạng thái trường khống giả không gian, khả năng sử dụng không gian chi lực tăng lên nhiều, hơn nữa đã dung nhập kiếm ý thẩm phán vào cảm ngộ của nàng về nguyên tố không gian. Mỹ Công Tử cười nói, một cái đã nhìn ra thật là không thú vị, ta còn muốn khoe với chàng đây này, hiện tại ta rất thân thiết với Tu La Kiếm. Chàng xem, vừa nói, nàng đưa tay bắt vào hư không, ánh sáng đỏ lóe lên, một thanh kiếm dài 3 thước 6 toàn thân màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay nàng. Trong nháy mắt khi thanh trường kiếm này xuất hiện, khí chất của Mỹ Công Tử đã thay đổi. Đó là một cảm giác quân lâm thiên hạ chấp trường vạn giới. Trước mặt nàng, tất cả dường như đều phải thần phục và run sợ. Đây là khí tức Tu La Kiếm, từng là thẩm phán chi kiếm ở thần giới, chấp trường tất cả sức mạnh thẩm phán. Mặc dù Mỹ Công Tử chưa thể dùng bản thể của nó, nhưng hào quang Tu La Kiếm đã thực sự bắt đầu xuất hiện. Đường Tam giơ ngón cái với nàng, nói. Tu La Kiếm đã bắt đầu bộ tượng hóa, có nghĩa là nó cách nàng ngày càng gần. Điều nàng cần làm là để nó trở thành thần khí bổn mạng của nàng, tiếp tục dung hợp và nuôi dưỡng nó. Như vậy, chỉ cần có siêu thần khí này thì nàng sẽ vĩnh viễn bất diệt. Đó cũng là điều Đường Tam hy vọng nhất, kiếp trước Tiểu Vũ qua đời là đả kích quá lớn với hắn. Cho nên sau khi chuyển thế, hắn luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để thê tử chuyển thế của mình không xuất hiện nguy cơ như vậy nữa. Không hề nghi ngờ, dung hợp với siêu thần khí là biện pháp tốt nhất. Siêu thần khí giống như là tồn tại bất diệt hằng cổ trường tồn. Dùng siêu thần khí làm thần khí bổn mạng, trừ phi nàng không muốn sống, nếu không chỉ cần siêu thần khí tồn tại thì nàng sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. siêu thần khí sẽ bảo vệ nguyên vẹn thần thức nên dù không còn thân thể thì qua thần thức cường đại và lực lượng bản nguyên của siêu thần khí, nàng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí rồi trùng sinh. Hơn nữa hiện tại nàng còn có năng lực niết bàn trùng sinh của bất tử hỏa phượng, xét về năng lực sinh tồn, nàng thậm chí còn ở trên đường tam. Mỹ công tử gật đầu, nói, gần đây chàng ở chỗ nào? Đường tam cười, nói, ta đã trở lại yêu tinh đại lục đang ở Nhật thần đế quốc bên kia. Trước đây ta chưa từng tới thế giới tinh quái tộc nên định ở bên đó du ngoạn một thời gian. Nàng cứ yên tâm, nghe hắn nói đã trở lại yêu tinh đại lục, Mỹ công tử lập tức thở phào. Tuy nói biển rộng là hải thần lĩnh vực của đường tam, nhưng ở một khu vực khác nàng vẫn có chút bất an. Bây giờ hắn đã về yêu tinh đại lục, nàng tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đừng quên chuyện luận võ chiêu thân, nhưng ta cảm thấy chàng dùng thân phận hải thần tham dự vẫn không tốt lắm. Rất dễ khiến tổ đình phản ứng mạnh mẽ, ta có chút lo lắng. Mỹ công tử nhíu mày nói. Đường tam nói, lần này ta trở về chính là nói cho nàng biết ta không định dùng thân phận hải thần tham dự luận võ chiêu thân. Nàng nói rất đúng, thân phận hải thần quá mẫn cảm. Tuy rằng tổ đình dường như đã biết có hải thần tồn tại, nhưng cũng chưa xác định được hải thần là hoàng giả hay thứ gì khác. Trong lòng bọn họ tốt nhất là ta nên giữ nguyên trạng thái thần bí này. À, chàng không định tham gia. Lúc này, phản ứng của Mỹ công tử còn lớn hơn. Đường tam lập tức bật cười, nhìn dáng vẻ vội vàng của nàng, trong lòng hắn ấm áp. Chàng còn cười, chàng để mặc ta sao? Vạn nhất ta không đánh lại thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử tức giận nói. Tuy rằng hiện tại nàng rất có lòng tin với bản thân, nhất là còn có Tu La Kiếm tồn tại, nhưng nói có thể chiến thắng tất cả cường giả dưới cấp độ hoàng giả, nàng thật sự không nắm chắc. Dù sao, những cường giả này hầu như đều là đích truyền của hoàng giả, thậm chí là người thừa kế hoàng giả đời tiếp theo. Bọn họ có vô số năm tích lũy, cũng không biết sở hữu bao nhiêu thần khí cường đại, không hề dễ đối phó chút nào. Cách chương.